kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, quỷ trảm. Cái này mấy ngày, làm sao nhiều như vậy tà ma xâm nhập làng? Trong lòng không hiểu, nhưng Lục Thần vẫn là chân to một bước, hướng phía nơi xa, cực tốc lao nhanh mà đi. Một bước mấy mét, tâm tình có chút vui sướng. Lục Thần tốc độ rất nhanh, tà ma tiến vào làng, vốn là chàng tai nạn, Lục Thần tâm tình lại có chút vui sướng. Cái này nhìn như có chút kỳ quái, nhưng là Lục Thần chân thực tâm tình, nguyện ý tiến vào làng tà ma đều rất mạnh. Càng mấu chốt chính là, tiến vào đồ đằng trụ phạm vi về sau, bọn chúng sẽ bị hung hăng áp chế. Rất tốt, lần này, ta lại có thể thu hoạch một bút điểm rèn luyện. Đúng vậy, Lục Thần là tại vì thu hoạch điểm rèn luyện mà cao hứng. Cực tốc bôn tập Lục Thần, rất nhanh liền như là lần trước như thế. Nhìn đến man nhân cùng tà ma chiến đấu tình hình, chỉ là phía trước tình hình quỷ dị, chính là Lục Thần bước chân cũng là bỗng nhiên dừng lại. Đó là cái gì? Không trách Lục Thần kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt thực sự là vượt quá Lục Thần ngoài dự liệu. Tại Lục Thần trước mắt là một cái cỡ lớn giá áo, trên kệ áo mặt có màu sắc rực rỡ tầm 10 bộ quần áo. Y phục kia tiểu xào, lại hết sức xinh đẹp, đều là nữ hài ra quần áo. Chỉ là, xinh đẹp như vậy quần áo, nếu như cứng rắn bọc tại man nhân kia trên cơ bản đều là 2 mét có hơn hình thể bên trên. Liền có chút quỷ dị, đi vào hiện trường Lục Thần, có thể thấy rõ ràng, giữa sân 4-5 cái man nhân, mỗi cái man nhân trên thân đều có một bộ màu sắc rực rỡ quần áo. Như thế hết thảy để trước mắt chàng diện giống như nữ trang hiện trạng. Nhưng man nhân nữ trang chàng diện kia ngẫm lại đã cảm thấy cay con mắt. Chỉ là thật đối mặt tình cảnh như thế, Lục Thần nhưng không có mỉm cười, hắn trong lòng có chỉ là phẫn nộ cùng rét lạnh sát ý. Man nhân cường tráng, hoa lục xinh đẹp nữ hài quần áo, trên cơ bản bộ không đi vào. Đáng tiếc, y phục như thế, không phải bọn hắn không muốn xuyên, liền không mặc, dù là chỉ có thể che khuất. Y phục kia, cũng tại man nhân trên thân, vung không xuống tới. Càng kinh khủng chính là, theo thời gian trôi qua, bộ kia tại man nhân quần áo trên người, tại không ngừng nắm chặt. Mặc dù quần áo hạ man nhân đều đang cố gắng giãy giụa lấy, càng liều mạng xé rách lấy quần áo, nhưng loại kia giãy giụa lại có chút bất lực. Còn có hai cái man nhân đã triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng thời bọn hắn quần áo trên người đã trở nên cực kỳ vừa người. Đáng tiếc vừa người cũng không phải là quần áo biến lớn trở nên có thể để cho hai cái man nhân mặc vào, mà là man nhân kia hơn 2 mét hình thể, bị y phục kia ngạnh sinh sinh ép nhỏ, ép thành khoảng 1m50, càng có đại lượng huyết nhục bị y phục kia hấp thu, để nguyên bản liền hoa lục quần áo trở nên đỏ tươi như máu. Đây hết thảy đều để Lục Thần mi tâm nhíu chặt, một cỗ tức giận càng là tại Lục Thần trong lòng bắn ra. Kia là tộc nhân bị giết chết tức giận, càng là nhân loại bị khác đồ vật ức hiếp nô dịch lúc tức giận. Đến từ 21 thế giới Lục Thần, thế nhưng là một mực có khủng bố Naoto vượn tự hào. Lúc này, nhìn xem nhân loại giống như bị hí lộng giết chết thời điểm, tức giận bộc phát Lục Thần, thân thể đột nhiên bành trướng một vòng. Thể nội càng là dâng lên tăng gấp bội lực lượng, vô tận cuồng nộ. Nguyên bản đây là Lục Thần cần trong chiến đấu tích nắm nộ khí mới có thể phát động năng lực, nhưng bây giờ trước mắt một màn đã để Lục Thần nổi giận phừng phừng, mà cái này cũng làm cho năng lực này trực tiếp phát động. Thậm chí Lục Thần có thể cảm giác được, chỉ cần mình tức giận không kiệt, thân thể có thể trèo chống trụ. Năng lực này liền có thể một mực phát động. Chỉ là, lúc này lục thần đã không chú ý những thứ này. Tức giận bộc phát, lục thần trực tiếp ý thức ngưng lại. Sau đó, một cỗ ngập trời áp lực như thiên uy trực tiếp bao trùm uy áp tại giữa sân. Hao Soku Haki ngày hôm đó uy phía dưới, giữa sân đột nhiên yên tĩnh, tựa như ngay cả không khí đều đọng lại. Sau đó, phốc phốc phốc, ngã xuống đất thanh âm vang lên, là những cái kia quần áo bị lục thần uy áp trực tiếp chơi đổ trên mặt đất. Đột nhiên như thế hết thảy, để giữa sân nguyên bản còn tại cùng quần áo chiến đấu ba cái man nhân đều có chút mờ mịt. Thẳng đến một thanh âm đem bọn hắn tỉnh lại, rời đi nơi này không phải là các ngươi có thể đối phó. Tại thanh âm vang lên thời điểm, toàn thân bành trướng một vòng lục thần đã từ bọn hắn bên cạnh đi qua, kiếm sắt vẩy một cái, ngã xuống đất ba bộ y phục đã bị lục thần kiếm sát chống lên, đi ngang qua lục thần, cuối cùng là tỉnh lại ba cái man nhân ý thức, kinh hô một tiếng, ba người bọn họ lập tức liền chuẩn bị rời đi. Nhưng sau đó, ba người nghĩ đến cái gì, đều ngừng bước chân. A thần, chúng ta còn có thể chiến đấu. Đánh hắn nương, không thể để cho ngươi một mình chiến đấu. Man nhân dũng mãnh, cho dù đối mặt nguy hiểm cũng có can đảm liều mạng ý chí, mà cái này cũng làm cho lục thần cười một chút. Vậy liền cùng một chỗ đi. Nói như thế, lục thần nhanh chóng tiếp cận kia giả áo. Chỉ là còn không đợi lục thần phụ cận, mặt khác hai cái man nhân đã đi vào lục thần trước người, đối lục thần ra lên tay, là thân thể xẹp tiểu nhân hai người. Nhìn xem thân hình của bọn hắn, nhìn lại bọc tại bọn hắn trên thân kia đỏ tươi y phục, lục thần minh bạch, man nhân đã chết, hiện tại chỉ là bị quần áo điều khiển khôi lỗi mà thôi. Cùng lúc đó, lục thần cũng cảm giác đến kiếm sắt bên trên bị bốc lên quần áo cũng có ngo ngoe muốn động tư thế. Như thế hết thảy cũng không có để lục thần sợ hãi, khóe miệng ngược lại lộ ra một cái nhe răng cười. Đã từ chấn nhiếp bên trong thức tỉnh sao? Vừa vặn, để ta thử xuống quỷ thủ năng lực. Kiếm sắt vẩy một cái, lục thần liền để kia ba kiện ngo ngoe muốn động quần áo tung bay tại không trung. Sau đó, kiếm sắt kéo về sau, lục thần bàn tay trái cũng bao trùm tại kiếm sắt trên chuôi kiếm. Theo bàn tay vuốt ve chuôi kiếm, lục thần có thể cảm giác được một cỗ khí lưu màu đen từ hắn kia màu đỏ thẫm bàn tay trái bên trong phát ra, bao trùm tại kiếm sắt phía trên. Trong nháy mắt, kiếm sắt liền bị một tầng khí lưu màu đen bao khỏa. Cùng lúc đó, ba kiện bị bốc lên quần áo tại dưới tác dụng của trọng lực bắt đầu rơi xuống đất. Nhưng ở rơi xuống đất thời điểm, y phục kia giống như ác quỷ dương nanh múa vuốt hướng phía lục thần vọt tới, mà kia hai cái man nhân cũng bị diễm hồng sắc quần áo thao túng đi vào lục thần phía trước. Như thế, phía trước duy nhất một lần đánh tới 5 con tà ma, nhưng tất cả những thứ này cũng không có để lục thần sợ hãi, kỳ phản mà lộ ra một tia chế giễu. Quả nhiên không có đầu óc a. Cùng tiến lên cũng sẽ không để các ngươi càng mạnh, sẽ chỉ làm ta càng thêm nhẹ nhõm a. Quỷ Trảm nương theo lấy gầm lên giận dữ, kia bị lục thần kéo tại sau lưng kiếm sát đột nhiên hướng phía trước từ phải đi phía trái quét ngang. Kiếm sát vô phong, nhưng phía trên lại bám vào khí lưu màu đen, tại kia quỷ thần chi lực ngăn cản tại lục thần phía trước quần áo man nhân đều bị lục thần một kiếm chém thành hai đoạn. Đồng thời, lực lượng mạnh mẽ cũng làm cho những cái kia quần áo mảnh vỡ cùng tàn tạ man nhân thân thể bay hơn 10 mét xa. Mà tại sau khi hạ xuống, những cái kia quỷ dị y phục cũng bị một chút màu tím đen khí lưu quấn quanh, trở nên cổ xưa. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt bạch du cấp tà ma quỷ áo, thu được 100 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt bạch du cấp tà ma quỷ áo, thu được 100 điểm điểm rèn luyện. Liên tiếp 5 đạo thanh âm vang vọng tại lục thần bên tai, một kiếm, 5 cái tà ma, toàn bộ bị lục thần càn quét không còn, thậm chí trên mặt đất cũng có một vết nứt khuếch tán đến 5-6 mét bên ngoài. Kiếm ra đã chạm tà ma cũng có thể chạm người. Đây chính là hiện tại lục thần thực lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.